không để em là khi mà anh dùng hết ly uống thêm một ly để mình chẳng mấy khi vui nấp thêm với trái vì anh em cha mấy khi gặp lại nên nơi nó xoay xoay.